Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 475 thơ từ giao lưu hội, canh 4, Chu Một Hàng, vườn trường tài tử, không phục ngươi danh khí, tưởng cùng ngươi tại đây một lần thơ từ giao lưu hội đánh giá quan dư phỉ nhìn uống thấy thấp đồ, uống cùng không xa ra thùng rác, động tác xoáy khí đem lon ném vào thùng rác. Bành, lon bị ném đi vào. Quan dư phỉ hơi hơi nhướng mày. Con ngươi chỗ sâu trong che giấu không ở khoe khoang. Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Cảm thấy chính mình tính tình thật tốt quá. Là thời điểm giáo dục một chút cái này chung nhị bệnh. Tỉ như, làm hắn xem hắn bán manh bộ dáng. Cho hắn biết một chút, ai là ngu xuẩn nhân loại. Không ít người nhìn đến Thư Trừng đã tới rồi. Ánh mắt không khỏi đi theo nàng. Mọi người ly quan dư phỉ cùng Thư Trừng khá xa, không có nghe được hai người giao lưu. Rốt cuộc, quan dư phỉ ở mọi người trong mắt, vẫn là cái kia cao lãnh máy tính hệ học bá cấp nhân vật. Trừ Thư Trừng bên ngoài một cái khác giáo thảo. Chỉ chốc lát sau, Thư Trừng mới chú ý tới trọng điểm, thơ từ giao lưu hội. Đúng vậy, quan dư phỉ trả lời nói. Nhàm chán, Thư Trừng bĩu môi, từ trong túi lấy ra một cái hộp kẹo. Chọn một viên kẹo que để ở trong miệng, nhàm chán, quan dư phỉ bĩu môi, từ trong bao lấy ra lon, kéo ra kéo hoàn, uống một ngụm đồ uống. Hai người động tác độ cao nhất trí, Thư Trừng đen nhánh con ngươi quét quan dư phỉ liếc mắt một cái. Ngươi nói kia cái gì vườn trường tài tử Chu Một dựng đầu óc trừu. Văn học xã xã trưởng vừa mới đi vào Thư Trừng, muốn cho nàng tham dự đại gia giao lưu. Liền nghe được Thư Trừng vô cùng ghét bỏ lời nói. Quan dư phỉ uống đồ uống tay một đốn. Là Chu Một Hàng, không phải Chu Một Dựng. Nga, ta biết, Chu Nhị Dựng, ngoặc kép, văn học xã xã trưởng khụ một tiếng. Thư Trừng, tất cả mọi người đều chờ ngươi đâu. Bên kia, Chu Một Hàng bị mọi người quay chung quanh. Sư huynh, đây là ngài tân tác. Viết đến thật tốt quá. Không hổ là thơ từ hiệp hội đều mời tham gia. Lợi hại, lợi hại, sư huynh, này đầu tân viết thơ quả thực quá ưu tú. Vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả a. So với nào đó dựa đóng gói ra tới danh khí người cũng không biết nói hay nhiều ít lần đâu. Chính là a, nào đó người học tập thành tích hảo. Coi như thơ từ cũng dễ dàng như vậy viết a. Tấm tắc, sư huynh này thơ mới kêu thơ a. Các ngươi nói bậy cái gì đâu. Mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở các ngươi lại không phải không có xem qua. Thiếu niên danh khí có phải hay không đóng gói ra tới các ngươi còn không biết. Chu Một Hàng, ngươi còn không phải là bởi vì bị thiếu niên đè ép một đầu tâm tình khó chịu sao. Nói thật, thiếu niên viết thơ xác thật so ngươi hảo. Ngươi không phục cũng không có gì dùng. Chu Một Hàng nghe này đó ngôn luận. Mặt hắc thành một mảnh, vì lần này thơ từ đại hội có thể áp thượng Thư Trừng một đầu. Hắn chính là đem trước kia hắn viết đến hắn nhất đắc ý thơ từ đều dùng tới. Hắn cũng không tin, như vậy còn không thể thắng. Thư Trừng không nhanh không chậm hướng đi đám kia nghị luận người. Ngậm kẹo que đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Quả nhiên, ngày thường vẫn là không mang khẩu trang tương đối hảo. Vẫn là như vậy ăn kẹo que tương đối phương tiện. Thư Trừng, ngươi dám cùng ta so sao? Chu Một Hàng chú ý tới Thư Trừng lập tức hô. Ta vì cái gì muốn cùng ngươi so? Thư Trừng nhướng mày, đen nhánh con ngươi nhìn Chu Một Hàng mang theo trào phúng ý vị. Chu Một Hàng bị Thư Trừng trào phúng ánh mắt tức giận đến nắm chặt nắm tay. Ngươi sợ sao? Thư Trừng đỏ thắm khóe môi nở rộ ra một nụ cười. Không có cảm giác thành tựu, cách đó không xa quan dư phỉ nghe được Thư Trừng nói. Nháy mắt bật cười, đánh bại Chu Một Hàng không có cảm giác thành tựu, quả nhiên rất ít năm. Hết chương.